Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 91, xin chào, Pháp Y Bệnh Kiều 21. Góc truyện audio.com. Thời gian bất chi bất giác lại qua 2 ngày. Mỗi một cái tuần lễ thời gian bên trong, Tịch Anh không những kiếm lấy đạt đến 5.000 chi nhánh nhiệm vụ tích phân. Còn thông qua tiểu ức ức hiểu được vị diện này các quốc gia quan lớn nhân vật mục nát điểm cùng nhược điểm. Lấy thuận tiện tìm kiếm đột phá khẩu. Giết bọn hắn. Hỏi tiểu ức ức vì cái gì ở biết rõ Tịch Anh muốn những người này tư liệu là vì gây lên thế chiến còn phải cho nàng. Bởi vì ký chủ thật sự là quá hèn hạ. Dĩ nhiên dùng tự sát đến uy hiếp ta. Phải biết, ký chủ ở không có hoàn thành chủ thần nhiệm vụ trước đó liền chết đi mà nói. Kia chính là chắc chắn phải chết mất. Ký chủ chết, ta làm sao bây giờ? Nói tốt để cho ta trở thành vị diện chủ thần đây. Ký chủ đều đã chết ta còn làm cái giám vị diện chủ thần a, ta có thể làm sao? Ta cũng tuyệt vọng a. Ngày thứ 8 0 giờ sáng. Tịch Anh điện thoại di động reo. Trong bóng tối, nàng sờ đến đánh chuông điện thoại. Nghe, củ cải trắng, người ta giết, mặc dù là một số xa lạ. Nhưng nghe xong cái giọng nói này cùng xưng hô, liền có thể biết được nói đối phương là người nào. Làm tốt lắm, đối với ngoan ngoãn nghe lời người, Tịch Anh sẽ không keo kiệt nàng khen ngợi. Vì gây nên càng lớn hỗn loạn, ta sẽ đem cỗ thi thể này suốt đêm vận chuyển đến cục cảnh sát phụ cận. Buổi sáng bọn họ liền sẽ phát hiện. Trầm Hạc tiếng nói nhất quán khàn khàn. Bất quá Tịch Anh lại nghe ra cái gì không giống mùi vị. Nàng liễu mi nhẹ trao lại. Người bị thương, không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. A, Trầm Hạc thật thấp cười một tiếng. Tà khí không bị trói buộc. Bất quá chỉ là có thêm một cái động nhãn. Ta mình có thể xử lý. Dựa theo Trầm Hạc biến thái trình độ. Trong miệng hắn động nhãn. Tuyệt đối không phải bị kim đâm loại kia. Thi thể trước hết thả trong nhà hắn. Người lập tức tới đây cho ta. 10 phần mệnh lệnh khẩu khí. Không cho cự tuyệt. Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người. Củ cải trắng. Ngươi không sợ ta bây giờ đi qua đem ngươi chặt sao? Trầm Hạc khẽ thở dài một cái. Không có nghĩ rằng Tịch Anh trực tiếp liền cúp điện thoại. Trầm Hạc đưa di động từ bên tai lấy ra. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn đang quỳ gối thị trưởng nhà biệt thự trong phòng khách. Hắn tay phải cầm điện thoại. Tay trái bưng bít lấy phần bụng. Liên tục không ngừng máu tươi từ hắn trong kẽ tay chảy ra. Trầm Hạc nhắm lại mắt, liếm liếm hắn khô khốc trắng bệch bờ môi, sau đó mới nhìn về phía cách đó không xa ngã trong vũng máu nam nhân. Nam nhân trong tay ném ra bên ngoài một thanh đen nhánh bóng loáng súng ngắn. Trầm Hạc không nghĩ tới, thị trưởng lại có súng ngắn. Rõ ràng Hoa Quốc đối súng ống loại khống chế đã đến một loại phát rồ cấp độ. Hắn thất sách, ổn định tâm thần một chút. Nghỉ ngơi một hồi, Trầm Hạc tốn sức từ quỳ trạng thái đứng lên, đem trung ương điều hòa không khí mở ra duy trì phòng khách nhiệt độ, không cho thi thể hư thối. Sau đó mới lảo đảo ngồi thang máy xuống xe kho, mở xe của mình rời đi. Trời vừa rạng sáng, Trầm Hạc nửa nằm ở Tịch Anh nhà trên ghế salon, để trần lấy nửa người trên, trên bàn trà để đó một cái hộp cấp cứu. Bên cạnh màu trắng mâm sứ, có một khỏa mang máu đạn. Tịch Anh động tác nhanh nhẹn giúp Trầm Hạc cho vết thương trừ độc. Củ cải trắng, xem ở ngươi giúp ta phân thượng. Hôm nay ta liền không đem ngươi bẻ gãy. Trầm Hạc bờ môi trắng đến lợi hại. Cho dù đã suy yếu như vậy, nhưng hắn vẫn là tìm đường chết miệng tiện. Thế là, hắn lấy được kết quả liền là... Tịch Anh đem nhúng đầy rượu cồn chữa bệnh dùng bông hướng hắn phần bụng vết thương trong lỗ thùng chọc chọc. Tê, Hà tỷ ta sai rồi. Trầm biến thái Hạc thường ngày quỷ liếm. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Tại sao không đi mua kiện áo chống đạn? Cách chương.